Thần đạo Đan Tôn, chương 2623, ngài là Khóc Chuyện Audio.com. Hổ nữ cùng nữ hoàng tuyệt đối có thể thành tựu tiên vương tầng 9. Nhưng nhu yêu nữ liền không nói được rồi. Có điều cũng không ai muốn nàng trở thành sức chiến đấu chủ yếu a, thoáng một cái đã 13 năm qua đi. Lăng Hàn không ngừng lấy năng lượng hư tử rèn luyện bản thân. Đã tu thể thuật đến cảnh giới cực cao. Theo lời giải thích của Ngọa Lý, hiện tại sinh mệnh lũy thừa của hắn là 4.424, đã vượt qua cửu liên tam diệp một đoạn dài. Mà đợi nhiều năm như vậy, phong ba bắt đi nô lệ nhân tộc cũng đã lắng xuống. Hai vị tổ vương lần thứ hai nên làm gì thì làm. Không có ngày đêm bảo vệ, Lăng Hàn lại có cơ hội, chờ đạo thần niệm của Hằng Hoang Thiên Tôn kia lần thứ hai rời đi. Hắn còn để Ngọa Lý xác nhận một hồi, sau đó lập tức triển khai hành động, lần này thực lực của hắn càng mạnh hơn, tốc độ bắt người tự nhiên càng thêm nhanh hơn, vẻn vẹn chỉ hơn một giờ, hắn liền thu sạch tất cả nhân tộc vào trong hắc tháp. Căn bản không làm kinh động một người, ung dung quay lại, nhưng mà, thời điểm đi mới một nửa đường, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái bóng sáng choang. Đây là một người, nhưng làm sao cũng không thấy rõ khuôn mặt thậm chí vóc người. Rõ ràng đứng ở nơi đó, lại cực kỳ quỷ dị, hẳn là một cường giả, lẽ nào vừa nãy hắn hành động bị người này nhìn thấy? Nhưng vì cái gì chắn hắn ở chỗ này? Người trẻ tuổi, lá gan rất lớn a, bóng người này nói. Không biết ngươi đang nói cái gì? Trong lòng Lăng Hàn chấn định lại. Chỉ cần Hằng Hoang Thiên Tôn không ở, sẽ không có người có thể phát hiện hắc tháp trong cơ thể hắn. Vậy tự nhiên không cách nào bắt được tay cầm của hắn. Bắt tặc phải bắt tận tay, hắn hoàn toàn có thể đẩy sạch sành xanh, một mực không tiếp thu. Bóng trắng cười ha ha, cười một hồi mới nói. Người trẻ tuổi, người bắt nhiều nhân tộc như vậy là muốn làm gì? Trong lòng Lăng Hàn căng thẳng. Nhưng trên mặt không hề có vẻ kinh dị. Không biết ngươi đang nói bậy bạ gì. Ta tận mắt thấy ngươi thu những nhân tộc kia vào trong không gian thần khí. Ngươi cũng đừng nói ta nhìn lầm. Điều này là không thể. Bóng trắng nói, Lăng Hàn nhất thời hiện ra sát cơ. Hắn cùng dị vực vốn là lập trường đối địch. Nếu người này phát hiện bí mật của hắn, vậy cũng chỉ có một đường xóa bỏ. Xèo, thân hình hắn giết tới. Trực tiếp lấy ra thiên ma kiếm, một kiếm ra, nhưng vô thanh vô tức, cũng không có một chút ánh sáng nào tỏa ra, nhưng phối hợp thể lực kinh người của hắn, có thể phát huy ra lực sát thương đáng sợ. Một kiếm cắt qua, Lăng Hàn từ trong bóng trắng xuyên thấu mà qua, lấy sắc bén của thiên ma kiếm lại không có tạo thành tí tẹo thương tổn. Ồ, tiểu tử ngươi quả nhiên phúc duyên không cạn, lại còn đạt được một tiên khí. Bóng trắng có vẻ hơi kinh ngạc, Lăng Hàn càng thêm khiếp sợ, đối phương nói chính là, tiên khí, mà không phải, tổ khí, điều này có ý vị gì? Phệ kim thiết a, bóng trắng cười nói, loại tiên kim này có tính chất trưởng thành mạnh mẽ, tiên kim cũng không phải cực hạn, ngày sau có thể rèn thành thiên tôn pháp khí, nhãn lực kinh người, trong lòng Lăng Hàn cả kinh. Lẽ nào thiên tôn bảo khí đều là phệ kim thiết làm sao? Nếu không thì, tiên kim chính là điểm cuối. Còn làm sao tìm được vật liệu càng mạnh mẽ hơn tiên kim? Không cần sốt sắng, không cần sốt sắng, nếu như ta có địch ý với ngươi, thì làm sao có khả năng ở nơi này nói chuyện cùng ngươi? Bóng trắng cười nói, an ủi Lăng Hàn, nhưng một câu nói kế tiếp của hắn lại để Lăng Hàn kinh ra mồ hôi lạnh. Ngươi đến từ tiên vực a? Phản ứng đầu tiên của Lăng Hàn là để hắc tháp phát huy. Sau đó mang theo ba nữ lập tức rời đi. Nhưng một ý nghĩ nói cho hắn. Không nên vọng động như vậy. Tuy khuôn mặt người này không hiện ra. Nhưng tự có một luồng khí thế khiến người sợ hãi. Nhân vật như vậy nếu muốn đối phó hắn. Căn bản sẽ không cho hắn cơ hội phát động hắc tháp. Đã sớm ra tay rồi. Tiền bối là người nào? Lăng Hàn không có thừa nhận cũng không phủ nhận. Bóng trắng cười, sau đó thở dài một tiếng nói. Ta giống ngươi, cũng đến từ thiên vực. Trong lòng Lăng Hàn run lên nói, lẽ nào tiền bối là một nhóm người sớm nhất bị mang vào dị vực sao? Coi như thế đi, bóng trắng nói, âm thanh có chút thê lương. Lăng Hàn kinh hãi, vậy đối phương đi tới dị vực hẳn đã có mấy kỷ nguyên. Thực sự là không dễ dàng. Tiểu tử, vì sao ngươi lại tới nơi này? Bóng trắng hỏi, Lăng Hàn ý nghĩ bay lộn. Tuy hắn không thể dễ tin người khác như vậy, người này ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra, liền muốn hắn tin tưởng đối phương. Nhưng một trực giác nói cho hắn, phải nói thật, đầu tiên, đối phương xác thực nhìn ra thân phận chân thật của hắn. Vì lẽ đó lại muốn ẩn giấu hắn là người tiên vực thực đã không có ý nghĩa gì. Hắn suy nghĩ một chút, mới đem sự tình gặp phải tiên vực thiên tôn cưỡng bức. Chỉ có thể trốn đi dị vực nói một lần. Sau khi bóng trắng nghe xong, rơi vào trạng thái trầm mặc, thật lâu mới nói, cửu ngũ cùng phong tình, quả nhiên vẫn lạnh lùng vô tình như vậy, vì mình có thể siêu thoát, đã không để tất cả ở trong lòng. Trong lòng Lăng Hàn nhảy oành oành, nghe khẩu khí bóng trắng nói chuyện, thật giống như cùng cửu ngũ thiên tôn, phong tình thiên tôn là một cấp số, tiên vực thiên tôn, hắn đột nhiên ngẩn ra, người này sẽ không phải là duyên sinh thiên tôn chứ, tuy đều nói lúc trước duyên sinh thiên tôn lấy một địch chín, chặn chín tên thiên tôn của dị vực, dưới tình huống người bị thương nặng, thậm chí lấy thân va chạm thông đạo hai giới. Tranh thủ cho thiên vực vài kỷ nguyên hòa bình. Thế nhưng, vạn nhất vị này không chết, mà bị dị vực thiên tôn bắt đến nơi này thì sao? Không đúng không đúng, nếu hắn thực sự là duyên sinh thiên tôn, thì làm sao có khả năng như không có chuyện gì xảy ra đứng ở chỗ này? Xin hỏi phong hào của tiền bối, Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhưng tràn ngập kỳ vọng. Ha ha, ở nhiều kỷ nguyên trước. Ta có cái phong hào, là vô nhạc, bóng trắng cười cợt, nhưng Lăng Hàn có thể nghe ra cay đắng trong nụ cười. Sau khi cười xong, hắn dừng một chút, lại nói, vô nhạc thiên tôn, phốc, Lăng Hàn nhất thời phun ra ngoài. Cái bóng trắng này lại là một vị thiên tôn, hơn nữa còn là tiên vực thiên tôn, hoàn toàn không hợp đạo lý a. Đến, ta đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Chuyện này cũng cần ngươi hỗ trợ, bằng không ta cũng sẽ không liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy tới gặp ngươi. Vô nhạc thiên tôn nói, cách chương.